Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205. Chương 1205. Tình huống nguy cấp. Hừ, trước hết để cho các ngươi sống lâu một hồi. Dương Ly Phách nhìn xem ba người kia lạnh giọng một tiếng, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vị trí bay đi. Sở dĩ Hách Mân Hải muốn an bài như thế, là bởi vì trước đó đối phương Bạch Vũ Triết ba người kia, tại Bạch Vũ Triết khống chế sát trận sau đó, đã có chút không ứng phó qua nổi. Oanh, oanh, oanh, Phệ Linh Tông trụ sở phía trước trở thành một mảnh kinh khủng chiến trường, khắp nơi đều là kinh khủng tiếng nổ. Muốn nói tổn thương lời nói, đương nhiên là tà giáo võ giả phương diện so sánh nghiêm trọng, đã chết không ít người. Nhưng vấn đề là, nhân gia nhân số vốn là nhiều, nơi này chính là Phệ Linh Tông vị trí trụ sở, cao thủ không nói liên tục không ngừng, thế nhưng so Thông Thiên Tháp bên này muốn bao nhiêu ra nhiều lắm. Mà bây giờ Thông Thiên Tháp 10 vị cao thủ tăng thêm Bạch Vũ Triết, kỳ thật từng cái đều đã thụ thương, tình huống đối với bọn hắn đến nói phi thường không ổn. Bạch Vũ Triết tự nhiên đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng mặc dù lo lắng, có thể hắn y nguyên còn tại trong lòng không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Dương Ly Phách đã giết tới, Bạch Vũ Triết chỉ có thể hết sức khống chế trận pháp tiến hành quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, huyết hồng sắc quang mạc bắn ra quang mang tuyệt đại số đều là hướng phía Dương Ly Phách mà đi. Trận pháp này dù sao cũng là rất cao cấp tồn tại. Bạch Vũ Triết mặc dù chỉ là khống chế một bộ phận sát trận, nhưng bày ra lực lượng vẫn là không kém. Dù sao khống chế của hắn trình độ cũng không là bình thường trận pháp tông sư có thể so với so sánh. Dương Ly Phách không ngừng xuất thủ, từng đạo quang mang bị hắn tiện tay xé nát, thân hình cũng đang không ngừng tiến lên. Cái này sát trận mặc dù cũng rất mạnh, nhưng muốn so lên hắn loại này cường giả đỉnh cao đến nói, vẫn là không bằng. Một bên khác, Thẩm Hồng Vũ lúc này cũng là hiểm tượng hoàn sinh, thương thế ngay tại nhanh chóng tăng thêm. Tình hình chiến đấu nếu là dựa theo dạng này phát triển tiếp, không chỉ là không ổn, mà là muốn xong đời. Thông Thiên Tháp 10 vị cao thủ đều sẽ chết ở chỗ này, mà chính Bạch Vũ Triết cũng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Kết quả sau cùng tự nhiên cũng là nhận hết tra tấn mà chết. Hô, bên cạnh kia ba vị ban đầu liền đối phó Bạch Vũ Triết cao thủ, lúc này phát hiện một cái đứng không, trong đó kia thánh khung cảnh tam trọng thiên đột nhiên một đao chém tới. Đao quang lăng lệ vô song, ánh sáng màu đen bên trong mang theo một cỗ âm tà khí tức. Bạch Vũ Triết nhướng mày, thân hình không lùi mà tiến tới, đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, tay phải lắc một cái, thanh hồng thương đã xuất hiện trong tay. Ngay tại lúc này, chỗ nào còn nhớ được giữ lại. Xuy, một đạo màu xanh thương mang đâm xuyên mà ra, nghênh tiếp cái kia màu đen đao quang, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem đao quang kia cho đâm xuyên. Ôi, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, cơ thể bên trong nguyên lực điên cuồng vận chuyển, thanh hồng thương tại xé rách đối phương chiêu thức sau đó, tiếp lấy xông về phía trước đâm mà đi. Đối phương lập tức giật nảy cả mình, bọn hắn mặc dù biết Bạch Vũ Triết rất mạnh, nhưng lại cũng chưa từng có nghĩ tới, ở chính diện trong quyết đấu, thế mà một chiêu liền có thể phá vỡ chiêu thức của mình. Hơn nữa còn có thể lần nữa phát lực nhanh chóng đánh tới. Người kia liền tranh thủ chính mình chiến đao đưa ngang trước người, chân phải lui ra phía sau một bước, làm ra cứng rắn chống đỡ tư thái. Keng, cực kỳ kịch liệt tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Lực lượng cường đại làm cho đối phương thân hình về sau vạch ra 2-3 mét. Đây không phải trọng yếu nhất, đối phương còn phát hiện đao của mình trên mặt xuất hiện một cái hố nhỏ, hiển nhiên Bạch Vũ Triết trường thương trong tay tạo thành,